Chương 435, lưới hái tử thần, Adatus. Ngươi mua căn một côn cần gì phải lưu húc không trả lời Neo vấn đề, chỉ là thẳng đứng một côn hướng trên sàn nhà đập đi. Một côn va chạm mặt đất thanh âm, tựa như chuông báo tử giống nhau hung hăng đập Neo cùng cái kia đại đạ dạ tâm. Đây là Neo quang nghe thanh âm cũng biết cái này căn một côn có chuyện, chỉ là như thế vừa gõ thì có lay động lực lượng của tâm linh. Sự tình còn không chỉ như vậy, tiếp theo từ trong một côn lại đột nhiên bắn ra một mảnh cong lưới dao, tuy là trên lưới đao chỗ hổng loang lổ, nhưng nhìn cũng là càng thêm sắc bén khủng bố. Cái này một côn chân diện mục căn bản là một bả liêm đao, từ đó tản mát ra nhẹ nhẹ khí tức tử vong. Neo theo bản năng sờ cổ của mình, cả người khắp cả người phát lạnh, bây giờ cầm lưỡi hái lưu húc nghiễm nhiên chính là tử thần hóa thân. Vì ngươi có khỏe không Neo ở loại áp lực này dưới, liền muốn mở miệng đều rất gian nan, ngay cả đại đạ dạ loại chiến đấu này cuồng nhân cũng cảm giác lưng lạnh siêu siêu. Đi! Lưu húc chỉ nói một chữ, thế nhưng thanh âm đã có như từ cửu u địa ngục phiêu đi lên giống nhau. Xâm hàn phiêu miểu. Neo cùng đái đa dạ không có biện pháp chống cự lưu húc thoại ngữ, theo đuôi hắn đi. Thành thị phục trang trong điếm, lợn nạ cùng ả lì đang ở phòng thay đồ bên trong thay quần áo. Các nàng mới đem y phục trên người cởi, phá lì liền phong phong hỏa hỏa chạy vào. Lợn nạ, ả lì, cái này có hai bộ quần áo mới, các người đến thử xem a. Phá lì sung sướng trong tay vung vây giá áo, ả lì cùng lợn nạ chỉ là nhìn thoáng qua khuôn mặt liền đỏ. Bộ quần áo này mặc áo tựa hồ là nhất kiện áo mệ ồ. Nhưng là căn bản thuộc về còn dư lại không có mấy phạm chủ. Không chỉ có ống tay áo hoàn toàn không có sẽ lộ ra cánh tay cùng nách, nguyệt hung trước nhỏ cũng căn bản không đủ hợp lại, vẹn vẹn bằng vào lưỡng đạo đan chéo đai lưng liên tiếp, và áo nhoáng lên tiếp theo xuất hiện lộ. Điểm tình hình nguy hiểm. Xuống. Người quần sóc cùng với nói là quần sóc, không bằng nói là một cái tinh mỹ đã biến cải thấp thắt lưng an toàn khố cộng thêm đường viền hoa cùng đai lưng, sau khi mặc vào có thể ngay cả bụng dưới đều phủ không đến. Quần cụt ngay phía trước còn có một miếng kim loại viên hoàn đem mấy cái đai lưng liền cùng một chỗ, đều khiến người sản sinh một loại câu thúc phục ảo giác. Ta không muốn mặc loại này y phục. Ả lì theo bản năng hai tay báo nguyệt hung lui về sau một bước, muốn thật mặc vào loại này y phục, vậy tuyệt đối sẽ là suốt đời sỉ nhục. Ngươi lui nữa cũng vô ích lập là, ngược lại đã toàn bộ thấy hết nha. Phạ lì cười híp mắt hoảng liếu hoảng trong tay giá áo, hai nàng lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại căn bản là quang. Linh lợi. Trắng non gương mặt của cơ hồ là trong nháy mắt hồng đến sắp nhỏ máu. Được rồi, bộ quần áo này coi như cho ngươi cũng xuyên không hơn. Phá lì giang tay ra, cầm y phục ở ạ lì trước người so với vạch mấy cái. Ngươi xem, ngươi nguyệt hung trước sẹo lồi nhiều lắm, bộ y phục này coi như mặc vào phòng trường chỉ có thể làm khăn quàng cổ, cho nên chỉ có lợn ạ có thể mặc nha. Trên thực tế, lấy vóc người mà nói, ạ lì thân hình hiểu điệu, thế nhưng nguyệt hung trước cũng là phát dục tốt nhất, mà một bên lợn ạ, đồng dạng vóc người yêu kiểu. Tiểu. Thế nhưng thân thể phát dục trình độ xa xa không kịp nổi Ả Lì, sự nghiệp tuyến hoàn toàn đều. Lợn ạ rất nhanh thì bị không tha thứ Phạ Lì ép buộc đổi lại một bộ này quần áo mới. Phòng thay đồ bên trong không biết nơi nào thổi tới một cô gió mát, vừa vặn từ nguyệt hung trước rộng mở và táo dưới vào, sắc mặt phấn hồng lợn ạ nhất thời một cái giật mình, ư một tiếng suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Thấp thắt lưng quần sóc thậm chí không thể hoàn toàn bọc lại thân thể của hắn, miễn là hơi nhúc nhích lợn ạ liền luôn có một loại đi. Quang cảm giác nguy cơ. Các loại, vì sao nàng cần phải lưu ý đi? Quang sự tình bộ y y phục này, đích sắc rất đặc biệt, nếu là cả đời đều lưu ở trong thôn, đừng nói xuyên, coi như là thấy cũng không thấy được. Đi tới trong thành thị sinh hoạt, quả nhiên là quyết định chính xác. Lần đầu tiên rời nhà thiếu nữ trong lòng bàng hoàng chậm rãi tiêu thất. Tới, kế tiếp là Ả Lì. Đối với chơi thật khá sự tình, Phá Lì từ trước đến nay là rất để ý Ả Lì biết mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Phá Lì ma trưởng. Rất nhanh thì ngoan ngoãn nhận mệnh. Rất nhanh, chuyển hiện tại rơi địa kính bên trong, là một gã có một đầu mái tóc màu hồng phấn, một thân bạch lục y lìa áo lót, hát sắc quần cụt xinh đẹp. Thiếu nữ, mặc dù là Ả Lì chính mình cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Cái này, thật chính là mình Ả Lì không dám tin tưởng, ở nông thôn cô nương cũng có thể như thế xinh đẹp ly khai vũ khí điếm. Lưu húc đi vào đường phố bên đường một cái hẻm nhỏ, nị ố do dự một chút phía sau còn là theo chân đi vào, mà đại đạ dạ thì canh giữ ở đầu hẻm. Dù sao Lưu Húc là bọn họ theo dõi mục tiêu, đã xảy ra chuyện gì bọn họ phải chịu trách nhiệm, cho nên ở Lưu Húc trên người dường như xảy ra một ít tình huống phía sau, hai người trở nên có chút khẩn trương. Lưu Húc lẳng lặng thụt lùi Neo đứng thẳng, toàn thân tán phát tử khí chỉ tăng không giảm. Neo tay không khỏi đặt ở vũ khí bên trên, chậm rãi nhích tới gần. Đột nhiên, Lưu Húc xoay người lại, trong tay liêm đao cũng thuận thế vung lên. Thật nhanh Neo căn bản nhìn không thấy liêm đao, vũ khí trong tay dựng thẳng ngăn cản tại bên người. Bất quá hắn cực kỳ hoài nghi như vậy có hữu dụng hay không. Mặc dù hắn là tệ ẩy gù khiến cho, vũ khí trong tay là tệ ẩy gù. Neo đóng chặt hai mắt, đảm nhiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua. E rằng, hắn đã bị chém eo thành hai khúc gã. Neo bất an nghĩ, nếu như đau rất nhanh, đương sự chắc là sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Ngươi đang làm gì thế? Lưu Húc quen thuộc giọng nói ở Neo vang lên bên tai. Neo kinh ngạc trợn mở con mắt, chỉ thấy Lưu Húc đang ngồi xổm trước mắt hắn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không có chuyện, ta có chuyện gì? Lưu Húc đối với Neo vấn đề cảm thấy phi thường mạc danh kỳ diệu. Ngươi mới vừa khí thế thay đổi cực kỳ đáng sợ, bất quá hai chữ này Neo không có nói ra. A, ngươi nói thế nào cái a? Lưu Húc giơ liềm đao, đứng đắn 800 nói ra, người này vừa rồi muốn chiếm giữ cơ thể của ta. Quắc đờ phốt phát, Neo lại càng hoảng sợ. Đã quên giới thiệu, tên của hắn là Lưu Húc, đem liềm đao biến thành một côn, khiêng trên bờ vai, kỳ kỳ quái quái ạ đạ tờ, một bả sở hữu chính mình ý thức tệ ẩy gủ vũ khí. Nói, không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ Neo, đi ra hẻm ngầm. Chờ ta một chút, Neo đuổi theo. Đại gia hỏa, đói không đi với ta ăn. Lưu Húc đối đứng tại đầu hẻm đại đa giả nói rằng, ở một nhà hàng bên trong, Phá Lì vừa ăn, vừa hàm hồ không do nói ra, ố hoa thật là đẹp vị đâu cái này, ăn thật ngon. Thật là, Phá Lì phải chú ý lễ nghi a. Lễ nghi thấy được nàng cái dạng này, ạ lì cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A ha ha ha, không có quan hệ, chỉ cần các ngươi thích là được rồi. Chứng kiến bạc cái dạng này, ạ lì ba người tâm lý đều không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này cái chủ nhân, thực là không tồi, tuyệt đối là một người tốt, đã xem ra chính mình ba người thực sự cực kỳ may mắn.